Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 21, bận rộn. Lục Thiếu Hoa và Lục Gia Huy với Trần Quốc Bang đến nơi đỗ xe lần trước, đi được một lúc xe đã tới nơi. Lục Gia Thành mặt lạnh lùng, đi còn không vững, có lẽ là đã rất mệt. Nghĩ thì cũng đúng. Ba ngày qua y 24 giờ đều ngồi trên xe, mà có một ngày nghỉ thì chưa chắc y đã nghỉ ngơi. Chắc là đi giúp hái vải rồi. Lục Thiếu Hoa giới thiệu qua với Trần Quốc Bang và Lục Gia Huy, hắn nói là mời Trần Quốc Bang đến giúp đỡ. Gia Huy không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lục Gia Huy đồng ý rồi. Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy mình đã thấm mệt, cũng không hỏi tình hình trong nhà, cấp tốc dỡ vải xuống. Nhìn mười mấy sọt vải xếp đầy dưới đất, Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ, may mà gọi Lục Gia Thành về, không thì chuyển mỗi năm sọt xuống còn không đủ bán buổi sáng. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa còn chưa dậy, ông Văn Đức đã đến gọi cửa. Lục Gia Thành hôm trước đến nhà hàng y dùng cơm, y biết vải lại được chuyển đến. Nếu không vì quá muộn thì chắc chắn nửa đêm y sẽ chạy đến ăn. Tuy nhiên cuối cùng cũng không nhịn được, trời vừa sáng y đã chạy đến. Đợi Lục Thiếu Hoa mở cửa, y cũng không cần để ý xung quanh, cầm một cái túi rồi xếp vải vào thật lực. Khi mà cái túi đã đầy ắp, y mới nói, những cái này không được bán, giữ để mình ăn, ha ha. Nhìn động tác của ông Văn Đức rồi phối hợp với lời nói của y, Lục Thiếu Hoa không biết nên khóc hay cười, chỉ biết đứng sững sờ tại chỗ với vẻ mặt đau khổ. Đúng 9 giờ sáng mở cửa, vải thì đã được xếp lên giá từ khi chưa mở cửa. Có thể nói là mọi việc được chuẩn bị hết sức chu đáo. Cửa vừa mở, bên ngoài đã nườm nượp người đứng mua vải. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa chú ý thấy những người đứng bên trong là những người hôm trước đã mua vải, còn những người đứng bên phòng ngoài mới là những người lạ. Chắc có lẽ thấy vải ngon nên người ta mới đến mua tiếp. Cửa hàng có thêm Trần Quốc Bang, thế nên không đến nỗi bận như hôm trước. Bốn người bán hàng đâu vào đấy, hai người xếp túi, một người cân. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa là người phụ trách thu tiền. Đến gần 12 giờ, Lục Thiếu Hoa cảm thấy chắc không còn ai đến mua nữa, có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng hắn đã nhầm, cửa hàng đột nhiên có người cầm che mưa đến mua vải. Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ, sức hấp dẫn của vải thực sự lớn như vậy sao? Cứ như vậy, bốn người chỉ có thể nghỉ ngơi những lúc khách vắng. Ăn cơm cũng phải ông Văn Đức gọi người mang đến, hoàn toàn không có thời gian ra ngoài. Cho đến tận khi trời tối, lại đón một đoàn khách mua hàng. Vì vậy bốn người chỉ có Trần Quốc Bang là còn đỡ một chút, ba người còn lại đều thở không ra hơi. Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, kim đồng đồ đã chỉ sang 9 giờ tối. Hắn biết tối nay còn có vài chuyện đến. Vì vậy hắn nói với Lục Gia Thành, chú Tư, 9 giờ rồi, xe cũng sắp đến rồi, cháu đi bảo anh Văn Đức gọi thêm mấy người đến giúp một tay. Hả, cháu nói gì? Chú nghe không rõ, nói lại đi. Lục Gia Thành cả ngày ngồi cân vải, thêm người mua cãi nhau nữa, hoàn toàn nghe không rõ Lục Thiếu Hoa nói cái gì. Cháu nói, vải sắp đến rồi, cháu đi gọi người đến giúp. Lục Thiếu Hoa đành nói lại, thế thì cháu đi đi. Chú trông cũng được khi mà tiếng chuông nửa đêm vang lên. Bọn họ bốn người đều rất mệt rồi, tất cả nằm ngay xuống đất ở cửa hàng nghỉ. Đến cả Trần Quốc Bang cũng không phải là ngoại lệ, dù đã từng đi bộ đội, cả ngày tay chỉ lặp đi lặp lại vài động tác, lấy túi cho vải vào, đưa cho Lục Gia Thành cân. Những động tác đều thành thói quen, đến khi hết khách, hai tay anh gần như không còn cảm giác. Về ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm thu dọn lá vải đấy. Không biết là ai tiếp lời sau Lục Gia Huy, Lục Gia Thành và Trần Quốc Huy đành lết cái thân mệt mỏi về phòng. Lục Gia Huy cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng, đột nhiên ý nghĩ ra vẫn chưa tắm, mới gọi ba người lại. Còn chưa đi tắm mà ngủ gì chứ, còn tắm gì nữa, để mai đi. Ôi, mệt chết đi được. Gần như Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, ba người đồng thanh trả lời, để lại Lục Thiếu Hoa đứng lắc đầu cười tại chỗ. Cứ như vậy bốn người bận suốt ba ngày, Ba ngày gần như giống nhau, bận từ sáng đến tối, mọi người đều mang theo nụ cười khi kết thúc công việc. Không phải bận rộn mà cười mà là nụ cười của lúc đếm tiền thu được. Bận rộn có nghĩa là làm ăn tốt. Làm ăn tốt chắc chắc tiền tài cuồn cuộn rồi. Đến tối ngày thứ ba, Lục Xương cũng theo xe đến Thâm Quyến. Việc thu mua vải cơ bản giao phó cho Lục Gia Huy nên anh ta mới xuống Thâm Quyến. Nhưng khi anh ta vừa xuống xe, nhìn thấy một số lao động mặc áo đồng phục nhà hàng không ngưng chuyển vải, làm cho anh thấy hoảng sợ. Anh ta nghĩ là họ đang ăn cắp, khẩn trương chạy đến hô hoán. Nhưng sau khi nghe lái xe nói mới biết rằng những người này thường đến vận chuyển vải. Nghĩ một hồi rồi mới thông. Anh ta gọi một người trẻ tuổi hỏi ra mới biết Lục Thiếu Hoa đang bận, không có thời gian nhận hàng. Làm anh ta cảm thấy rất xấu hổ. Lục Xương đến làm Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Thêm một người thì cũng giảm bớt phần gánh nặng, khi mà khách ít cũng có thể thay nhau nghỉ ngơi. Đôi khi cũng có thể trốn nhiệm vụ một lúc. Vì vậy ngay tối hôm đó, bốn người đều đồng ý đi chúc mừng. Mà chủ đề là do Lục Gia Huy nghĩ ra, lấy tên rất lạ, luôn phiên bàn giao. Đến Lục Xương người có bằng đại học cũng không hiểu tại sao có cái tên này. Nhưng đến ngày hôm sau Lục Xương đã hiểu tại sao hôm trước lại đặt cái tên lạ như vậy. Vì nghe ông Văn Đức nói làm ăn tốt, y còn không chú tâm. Đến khi cơ hội đến tay mình mới biết, hóa ra làm ăn tốt đằng sau còn có hàm ý là nhiều người kết thúc công việc. Lục Xương cũng không kiên nhẫn được nữa, không cần biết người sạch hay không liền nằm xuống. Nghệ hoài nói, biết trước thì đã không đến rồi, ở nhà có phải tốt không? Sau một tuần mở cửa, cửa hàng của Lục Thiếu Hoa cũng dần dần có tiếng. Những người ở gần thì không nói, đại đa số người dân đều biết ở đó có cửa hàng bán vải. Không những thế vải còn rất ngọt. Còn những người ở xa thông qua người nhà giới thiệu cũng dần dần biết. Đương nhiên tiếng lành đồn xa, người đến mua ngày càng nhiều hơn. Còn Lục Thiếu Hoa lúc đếm tiền miệng cười không khép lại được. Trưa hôm nay vắng khách, Lục Thiếu Hoa ngồi trên chiếc ghế tựa, nhàn hạ thoải mái bóc vải đưa vào miệng. Bỗng nhiên có tiếng gọi cửa. Ông chủ mở cửa, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với ông. Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất lạ, chuyện làm ăn. Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu hắn. Nhìn trái nhìn phải, thế nhưng từ cái cửa sổ của giá hàng chỉ thấy người mua vải. Hoàn toàn là không có người. Chẳng nhẽ ở bên ngoài, nghĩ đến đây Lục Thiếu Hoa mới nhìn ra cửa. Cửa vẫn đóng. Chỉ trừ lại một cái cửa sổ to của cái giá. Hoàn toàn không nhìn được bên ngoài cửa là ai. Tò mò, Lục Thiếu Hoa ra mở cửa. Chương thứ 22, Giao Phong. Lục Thiếu Hoa ra mở cửa. Đứng trước cửa là một nơ gơm u vinh quy quy to y. Đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đầu húi vua, mặc đồ tây, nhưng cũng không thể nào che lấp được cái bụng như đang mang thai 10 tháng của ông ta. Xin chào, cho tôi hỏi ông chủ có ở nhà không? Người đàn ông tuổi trung niên thấy người mở cửa cho mình lại là một đứa trẻ con. Ông ta đứng lặng một hồi rồi hỏi bằng thứ tiếng phổ thông không được lưu loát của mình. Lục Thiếu Hoa nghe giọng người đàn ông trung niên nói, hắn có thể đoán ra ngay người này hẳn là từ Hong Kong tới. Không thì tại sao có thể nói tiếng phổ thông không rõ ràng như vậy được. Mời vào, ông chủ đang ở trong. Lục Thiếu Hoa đứng tránh sang một bên để cho gã vào. Chú, có người tìm chú. Lục Thiếu Hoa đóng cửa, rồi đi đến bên Lục Xương nói. Lục Xương vẻ mặt nghi vấn, chán nhăn lại, có chút khó hiểu hỏi. Ai tìm chú vậy? Không biết, gã nói tìm ông chủ, có vẻ như tìm chúng ta bàn việc buôn bán. Lục Thiếu Hoa tiếp lời Lục Xương. Thực ra, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên hắn đã đoán ra đó là người buôn bán. Chứ người bình thường thì không thể có cái bụng phệ như vậy được. Với người buôn bán thì lại khác. Thường phải đi đến những chỗ ăn chơi. Bia đương nhiên không tránh khỏi. Vì vậy cái bụng phệ kia cũng vô tình hình thành. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa cũng rất nghi ngờ sao lại có người buôn bán tìm đến đây chứ. Và lại còn từ Hong Kong đến. Có gì đáng để buôn bán làm ăn chứ. đúng rồi, cây vải. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng nghĩ ra tìm họ để bàn chuyện làm ăn, có lẽ là do thích cây vải của bọn họ. Trong đầu khẳng định chắc chắn như vậy, Lục Thiếu Hoa vừa thu tiền, vừa tập trung nghe Lục Sương nói chuyện với người đàn ông kia. Xin chào, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không? Tuy trong lòng Lục Sương vẫn có nghi ngờ, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt, vẫn mỉm cười tiếp đón người đàn ông trung niên kia. Ồ, xin chào, xin chào. Người đàn ông trung niên tỏ ra rất nhiệt tình, vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay Lục Sương. Lục Sương tuy có bằng đại học, nhưng vẫn phản ứng không kịp với tình hình, chỉ có thể đáp lại: xin chào, xin chào. Sau khi chào hỏi xong, mắt người đàn ông trung niên nhìn xung quanh phòng. Khi nhìn thấy ở góc phòng để mấy sọt vải, mắt ông ta như sáng lên, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ như không có biểu hiện gì. Ông ta không biết rằng khi mắt ông ta sáng lên đã bị một cặp mắt nhìn thấy và bắt gặp. Sáu lơ u quy quy cơ tị hơ y e u. Hoa lúc đó đã có thể chắc chắn khẳng định người đàn ông này đến là vì những sọt vải kia. Trong đầu nghĩ nếu có thể mang vải đến Hong Kong bán thì giá sẽ không dưới 10 tệ, cũng có thể 20, 30 tệ không chừng. Quả nhiên, người đàn ông trực tiếp mở miệng nói: tôi tên là Dương Kiến Long, là thương nhân đến từ Hong Kong. Hôm nay đến đây chủ yếu là để bàn với ông xem có thể cho tôi đặt hàng vải của ông, sau đó tôi vận chuyển sang Hong Kong bán. Ồ, vận chuyển sang Hong Kong bán tất nhiên là được. Trong lòng Lục Sương nghĩ, bán càng nhiều vải thì càng kiếm được nhiều tiền. Bây giờ lại có người từ Hong Kong đến, muốn vận chuyển sang Hong Kong bán, chắc chắn là số lượng không ít. Thế là vui mừng đồng ý. Lục Thiếu Hoa đứng lắc đầu, hắn thật sự không biết nói thế nào với anh chàng sinh viên này. Tên họ Dương kia nói nghe thì rất hay, nhưng có lẽ là đang thăm dò Lục Sương. Bây giờ chỉ có mỗi mo cửa hàng mà một ngày đã bán không ít. Nếu Lục Sương vẫn có thể đồng ý một cách vui vẻ, như vậy chứng tỏ vẫn có thể bán hàng được nhiều hơn. Vì vậy khi Lục Sương đồng ý, kế tiếp tên họ Dương kia chắc chắn sẽ nói: mua với số lượng lớn nên sẽ yêu cầu giảm giá. Quả nhiên đúng như Lục Thiếu Hoa dự tính. Dương Kiến Long nghe Lục Sương đồng ý một cách vui vẻ, bèn giả vờ mặt đáng thương nói: ồ, nếu tôi mang hàng sang Hong Kong chắc chắn là với số lượng lớn, nếu không thì không có lời. Nhưng tôi thấy các ông bán lẻ với giá hơi cao, tôi còn phải thêm tiền vận chuyển với tiền thuế, phí tổn cao lắm. Ông xem có thể giảm giá được không? Cáo già Lục Thiếu Hoa đánh giá tên Dương Kiến Long như vậy, nhưng vẫn chưa có ý kiến gì. Đây là cơ hội tốt để cho Lục Sương luyện tập, để cho anh ta đối mặt trước với những cảm bẫy của cuộc sống. Không biết chừng đây là việc tốt để sau này anh ta tiến lên cao. Những nhân vật chính trị thường cáo già, có lẽ không thể nói là cáo già, mà nên nói là những người có thể ăn tươi nuốt sống nhau. Tất nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không thể đứng nhìn Lục Sương chịu thiệt, nên đợi đến lúc nên ra tay mới xuất hiện nghe đến phải giảm giá. Lục Sương cũng không phải tên ngốc, ánh mắt dường như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt thay đổi, có vẻ như không biết nên làm thế nào. Đột nhiên có vẻ như nghĩ ra điều gì, anh ta mỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa. Điệu cười ý tứ rất rõ ràng là cầu cứu ý kiến hắn. Lục Thiếu Hoa thầm hô lên một tiếng đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy mà lãng phí. Thế nhưng hắn vẫn rất ngưỡng mộ Lục Sương. Cho dù không biết nên làm thế nào, con đường làm quan với con đường buôn bán cũng có những điểm khác nhau. Việc lớn có thể rút thì rút ngay, không rút được thì phải kéo thêm người vào cũng gánh vác. Đương nhiên, lúc nên quyết đoán vẫn phải quyết đoán. Tuy Lục Thiếu Hoa có chút tiếc cơ hội này, nhưng liên quan đến lợi ích, hắn vẫn không thể mặc kệ. Thế là gọi hắn giao việc thu tiền cho Lục Gia Thành. Sau đó tiến đến nói: thưa ông Dương Kiến Long, ông nghĩ giảm giá thế nào thì phù hợp? Ồ, Dương Kiến Thành thấy có chút lạ, tại sao đứa trẻ vừa mở cửa lại có thể hỏi câu hỏi này. Nhưng lạ thì lạ, gã vẫn phải trả lời câu hỏi. Đương nhiên càng thấp càng tốt rồi, như vậy trừ đi nhưng phí khác, tiền vốn của tôi cũng không cao rồi. Cáo già Lục Thiếu Hoa nói nhỏ. Cái gì? Dạ, không có gì thưa ông. Theo tôi được biết, Hong Kong rất hiếm vậy. Tôi nghĩ chắc là giá sẽ không quá thấp chứ. Lục Thiếu Hoa không vì vừa chửi gã ta mà ngượng ngùng, hắn vẫn nói một cách hợp tình hợp lý. Giá cả không thấp, nhưng tiền thuế xuất khẩu rất cao. Dương Kiến Thành bắt đầu có chút không bình thường. Bên Hong Kong giá cao như vậy, ông ta biết rõ. Nhưng lúc Lục Thiếu Hoa hỏi, thái độ như biết rất rõ giá cả vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không có để ý đến những lời nói của gã về khoản tiền thuế, mà như kiểu nói một mình. Hong Kong kinh tế phát triển, vải lại ít, tôi nghĩ một cân vải bán 40 đô la Hong Kong cũng không vấn đề gì. Thực ra hắn cũng không biết giá bên Hong Kong thế nào, chỉ căn cứ vào trí nhớ kết hợp với tình hình kinh tế hiện tại mà nói bừa ra. Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy, Dương Kiến Long toát mồ hôi. Vì Hong Kong bán vải cũng khoảng 40 đến 45 đô la, mà thời bây giờ tỷ giá đô la Hong Kong còn cao hơn nhân dân tệ khoảng 1.1.2. Vì thế nói một cân 40 đô la Hong Kong tương đương với 48 tệ rồi. Lục Thiếu Hoa không để ý đến vẻ mặt của Dương Kiến Long nói tiếp. Về phần thuế ông nói, tôi nghĩ một thương gia như ông đã đến Thâm Quyến làm ăn chắc không thể đến chút việc nhỏ này cũng không rõ chứ. Vì thế chi phí những thứ đó căn bản không đáng nhắc đến. Bây giờ thì Dương Kiến Long hoàn toàn á khẩu. Gã không nghĩ rằng đứa trẻ này lại có thể hiểu rõ sự tình đến thế. Đúng là gã có người quen làm ở hải quan, không thì gã cũng không dám đến đây làm ăn. Thấy vị thương nhân không nói được gì, Lục Thiếu Hoa biết mình đã chiếm được thế chủ động. Tất nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không ép Dương Kiến Long quá mức, vì làm ăn thì phải để cả hai bên đều được lợi, như vậy mới có thể hợp tác lâu dài. Như thế này vậy, ông Dương, ông muốn mang hàng đến Hong Kong không có vấn đề gì. Chúng tôi có thể giao cho ông số lượng lớn, nhưng vấn đề đầu tiên là giá phải tăng lên. Ít nhất một cân cũng phải 30 tệ trở lên. Lục Thiếu Hoa cố tình đẩy giá cao lên để ông ta trả giá. Dương Kiến Long cẩn thận kẻo bị Lục Thiếu Hoa đá. Gã cũng không cần phải giả vờ nữa, nhưng nghe giá tiền 30 tệ làm gã hoảng, vội vàng nói: không thể 30 tệ được, 30 tệ tôi không lãi được bao nhiêu. Ồ, vậy ông nghĩ bao nhiêu một cân thì hợp lý? Đừng quên chúng tôi có thể giao hàng số lượng lớn, không phải mấy chục, mấy trăm cân đâu. Cho dù là cả tấn cũng không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa biết trước Dương Kiến Long cảm thấy giá quá cao, nhưng đằng sau vẫn nói giao hàng số lượng lớn để mê hoặc ông ta. Lúc này Dương Kiến Long cũng khôi phục kinh nghiệm làm ăn ngày trước của mình, liền kiên quyết nói: một cân 20 tệ. Không được, chúng tôi thu mua cũng phải cần có nhân lực vận chuyển đến Thâm Quyến, còn cả tiền xe, ít nhất cũng 30 tệ. Không được, tôi không có lợi nhuận. Cháu cũng đừng nói 30 tệ, tôi cũng không nói 20 tệ, chúng ta lấy giá ở giữa vậy, 25 tệ. Út, hợp tác vui vẻ. Lục Thiếu Hoa khoái trá khi nghe câu 25 tệ. Đây cũng là giá mà hắn cảm thấy lý tưởng nhất. Trừ ngược trừ xuôi cũng kiếm được hơn 10 tệ. Ha ha ha, có tiền thì mọi người cùng kiếm thôi. Dương Kiến Long cũng nghĩ giá này có thể chấp nhận, đợi sau khi Lục Thiếu Hoa đồng ý thì cũng cười ha ha nói. Sau khi bàn xong giá cả, Lục Thiếu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Dương Kiến Long bàn chi tiết một số vấn đề về vận chuyển. Đây mới gọi là đại thành công. Sau khi bàn bạc xong, Dương Kiến Long cũng vội vàng đi chuẩn bị. Chương 23, hợp tác. Dương Kiến Long về chuẩn bị, Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng cần chuẩn bị. Vải ở Thâm Quyến vẫn cần bán, tuy giá cả thấp hơn mười mấy tệ, Cơm mang đến Hong Kong cũng có giới hạn, không thể mang được hết hàng sang. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa tính không chỉ bán mỗi vải, còn cả nhãn, đào, dương mai, rất nhiều loại trái cây đang chín trong mùa này nữa. Đến tối, Lục Dương đến bến xe nhận vải, cũng nhân tiện nhờ lái xe nhắn về nhà để ở nhà chuẩn bị vải số lượng lớn gửi đến Thâm Quyến. Tất cả đều chuẩn bị khẩn trương, thế mà Lục Thiếu Hoa lúc này lại đang nghĩ xuất khẩu trái cây thông qua Dương Kiến Long. Dù sao đi nữa thì xuất khẩu hai chữ hàm ý thật lớn. Có một số hoa quả ở trong nước không đáng tiền, nhưng khi xuất khẩu lại không như vậy. Giá cả không những có thể tăng gấp đôi còn có thể gấp 10. Bây giờ vấn đề đau đầu nhất vẫn là vốn. Muốn mua vải số lượng lớn thì phải có vốn nhiều. Nhưng vốn ở đâu ra bây giờ? Lục Thiếu Hoa nghĩ liều, đột nhiên trong đầu nghĩ ra một cách. Nếu cách này thành công, như vậy thì không cần vốn cũng có thể thu mua hoa quả số lượng lớn. Đương nhiên, trước khi bắt đầu với hoa quả thì phải khai thông được với Dương Kiến Long đã. Ôi dào, cứ đợi Dương Kiến Long đến rồi bàn với ông ta cũng được. Ngày hôm sau cửa hàng vẫn bán rất chạy, nhưng bây giờ có thêm Lục Xương rồi nên cũng đỡ hơn nhiều. Lục Thiếu Hoa để việc thu tiền cho Lục Xương, còn mình thì ngồi trên ghế hưởng thụ vị ngọt của vải. Đến 10 giờ, Dương Kiến Long đến, vừa đến cửa đã chào hỏi mọi người, rồi sau đó ngồi cùng Lục Thiếu Hoa. Gã bây giờ không dám coi Lục Thiếu Hoa như trẻ con rồi, vừa ngồi xuống đã nói: tôi đã chuẩn bị cả rồi, chỉ cần phải đến Thâm Quyến là có thể chuyển đến Hong Kong. Chúng tôi ở đây cũng không vấn đề. Đã chuyển lời về nhà rồi. Không đến 2 ngày nữa, số lượng lớn vải sẽ đến Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa tự đắc nói, dừng một chút, ngồi thẳng dậy, hướng mặt về Dương Kiến Long nói: không biết ông Dương có hứng thú đầu tư chút ít không? Ồ, Dương Kiến Long nghe đến chữ tài là cảm thấy mẫn cảm. Nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt khác. Kéo tay Lục Thiếu Hoa lắc lắc nói: Cháu nói. Lục Thiếu Hoa bị lắc đến khó chịu. Được rồi, còn lắc nữa thì thôi vậy. Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Dương Kiến Long mới dừng tay, ngồi thẳng dậy tập trung tinh thần đợi Lục Thiếu Hoa nói. Lục Thiếu Hoa thấy Dương Kiến Long bình tĩnh lại rồi nên cũng không vòng vo, nói thẳng luôn: ông Dương, ông có mối quan hệ với hải quan, có thể dễ dàng xuất khẩu, mà chúng tôi lại có thể chuyển số lượng lớn hoa quả. Ngoài vải ra còn có rất nhiều loại mà Hong Kong không có. Không biết ông có hứng thú hay không? Ồ, các ông có những loại hoa quả nào? Nhãn, dương mai, đào. Lục Thiếu Hoa lập tức nói lên những thứ mà quê hắn có. Vâng, đúng là Hong Kong không có thật. Dương Kiến Long nghe xong mới thì thào nói. Lập tức, vừa nhìn Lục Thiếu Hoa vừa túm lấy anh hỏi: các anh có thể thu mua bao nhiêu? Chỉ cần ông có vốn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lục Thiếu Hoa biết Dương Kiến Long đã nhìn thấy được cơ hội làm ăn tiếp theo, chỉ cần bàn hợp tác thế nào thôi. À, vốn không thành vấn đề, Dương mố tôi còn làm một lúc 2 triệu tệ không vấn đề gì. Dương Kiến Long cũng có chút khoe khoang. Thực ra những lời hắn nói cũng không phải là giả. Gã có 1-2 triệu tệ tiền vốn. Nhưng nếu mang hết ra tệ. Còn lại bao nhiêu? Lục Thiếu Hoa cũng có chút hiểu biết về người Hong Kong. Đa số người Hong Kong không biết thế nào là khiêm tốn. Vì vậy Dương Kiến Long nói 2 triệu hắn đã biết đó chính là giới hạn của gã ta rồi. Nhưng cũng phải nói, có 2 triệu trong tay cũng đủ rồi. Ha, có vốn thì tốt. Thế thì ông Dương thấy chúng ta nên hợp tác thế nào ạ? Lục Thiếu Hoa không để ý đến sự khoe khoang của Dương Kiến Long, trực tiếp hỏi việc hợp tác. Những loại hoa quả đó tôi vẫn chưa rõ về giá cả. Nếu cháu tin tôi cho người đi điều tra. Rồi chúng ta lại giống như bán vải vậy, lấy số ở giữa, cháu thấy thế nào? Có tiền mọi người cùng nhau kiếm mà. Dương Kiến Long biết không thể chống lại Lục Thiếu Hoa. Vì thế lấy giá ở giữa. Được, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Bàn xong chuyện hợp tác, Dương Kiến Long vui vẻ chào Lục Xương rồi nhanh chóng chạy đi tìm hiểu giá cả. Theo lời hứa, đến trưa Dương Kiến Long thám thính giá cả xong phải đến nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, để tối gã mới có thể kịp về nhà. Lục Thiếu Hoa sau khi bàn xong chuyện hợp tác, ngồi trên ghế nghĩ một lúc mới đến chỗ Lục Xương nói: chú, tối nay cháu về nhà một chuyến. Cái gì cháu về nhà? Lục Xương nghĩ mình nghe nhầm, không dám chắc nên hỏi lại. Vâng, chuyến tối nay cháu về làm gì? Nghe Lục Thiếu Hoa khẳng định, Lục Sương mới hỏi. Lục Thiếu Hoa biết không nói rõ cho Lục Sương thì sẽ không được sự đồng ý của anh ta, thế nên đã nói hết những gì vừa bàn với Dương Kiến Hoa cho Lục Sương. Trời ạ, chuyện lớn như vậy sao không bàn với chú trước? Thu mua số lượng lớn hoa quả như thế, nhưng vốn nhà chúng ta lấy đâu ra tiền? Lục Sương tuy có chút bất ngờ về Lục Thiếu Hoa, nhưng giọng điệu không giấu nổi vui mừng. Vốn cháu có cách, chú không cần lo đâu. Vấn đề bây giờ là chú có đồng ý cho tối nay cháu về nhà không? Lục Thiếu Hoa nhìn anh ta rồi hỏi. Hắn muốn về nhà là có việc rất quan trọng cần làm. Nếu Lục Sương không đồng ý, hắn cũng không có cách nào khác. Ừ, cháu về nhà không phải không được, nhưng phải có người đi cùng, không thì chú không yên tâm. Lục Sương nghĩ một lúc rồi nói, anh ta biết Lục Thiếu Hoa về chắc chắn có nguyên nhân. Nếu không thì có thể đi cùng lái xe cũng được. Nói cho cùng thì Lục Thiếu Hoa cũng chỉ là đứa trẻ, để nó ngồi mười mấy tiếng trên xe, anh ta không yên tâm. À, thế cháu bảo anh Quốc Bang đi cùng cháu. Lục Thiếu Hoa tuy không sợ, nhưng hắn vẫn thấy đi cùng Trần Quốc Bang thì tốt hơn, vì vậy mới nhắc đến ý. Dạ, vậy được rồi, chú đợi chút, cháu nói với Quốc Bang. Lục Sương từ khi gặp Quốc Bang đã biết đây không phải là anh chàng tầm thường. Sau này hắn mới biết anh ta đã đi bộ đội về, như vậy hơn a nơ mơ o yên tâm. Dù gì thì người đã từng đi bộ đội về khác người một chút cũng là bình thường. Này chú út Tiểu Hoa, mọi người vừa nói gì? Cái gì mà đi về không yên tâm? Đúng lúc Lục Sương vừa đồng ý để Lục Tiểu Hoa về, đột nhiên ông Văn Đức không biết đứng đó từ khi nào nói. Ôi dào, anh Văn Đức, làm tôi giật cả mình. Anh không nói không rằng đột nhiên lên tiếng, sẽ có ngày làm tôi bị bệnh tim đấy. Lục Thiếu Hoa vỗ vỡ ngực nói, hắn thực sự là bị ông Văn Đức làm cho phát sợ rồi. Ha ha ha, thật không nghĩ rằng thần đồng cũng có lúc lo sợ. Ông Văn Đức có chút cười đắc ý. Quen biết Lục Thiếu Hoa bao nhiêu lâu? Y biết Lục Thiếu Hoa không phải là người đơn giản. Bên ngoài nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng càng tiếp xúc càng cảm thấy thần bí. Được rồi, Văn Đức, cháu cũng đừng nói nữa. Đã mấy giờ rồi? Bên cháu đang bận kia kìa. Về giúp nhà hàng một tay đi, đừng ở đây làm rối chuyện. Đúng lúc Lục Thiếu Hoa cần phản bác thì Lục Sương chen miệng nói, ha ha, chú út, hôm nay không phải cháu tự ý đến. Ông Văn Đức nói, nghiêng người chỉ người đối diện nói, là cô bé này muốn đến, cháu không còn cách nào khác. Chờ ông Văn Đức nghiêng người mới nhìn thấy người đứng đằng sau không phải ai khác, chính là người mà ở nhà hắn gặp ở nhà vệ sinh, Tằng Vũ Linh. Cô bé này là... Lục Sương còn chút nghi hoặc. Ha ha, chú hỏi nó sẽ biết. Ông Văn Đức không trả lời Lục Sương mà là chỉ Lục Thiếu Hoa nói, vâng, để tôi giới thiệu, đây là chú tôi, còn cô bé này tên là Tằng Vũ Linh, là con gái của gia đình kết giao với nhà anh Văn Đức. Lục Thiếu Hoa nhìn cô bé hướng về Lục Sương giới thiệu, cháu chào chú. Tằng Vũ Linh nghe thấy đứng cạnh Lục Thiếu Hoa là chú hắn, cô nhẹ nhàng chào, ha ha, thật láo lỉnh, đến đây cái này cho cháu. Lục Sương vừa nói vừa lấy đưa cho Tằng Vũ Linh chùm vải. Nhưng khi Lục Sương đưa chùm vải cho Tằng Vũ Linh, cô ta không nhận, mặt đỏ bừng, tỏ vẻ ngại ngùng. Cầm đi, ha ha, đừng ngại. Lục Thiếu Hoa cười. Hắn không nghĩ rằng Tằng Vũ Linh cũng có lúc ngại. Tại nhà hàng mời cô ta ăn cũng chưa thấy cô ta ngại. Ha ha ha, đừng ngại, ăn đi, nhanh lại đây, vừa xong ai bảo ăn vải vậy, ha ha ha. Ông Văn Đức nói phụ họa, cảm ơn chú, hi hi. Ha ha ha, chương 24, về nhà. Trên xe đò đi vội trong đêm, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt nghỉ ngơi bên cửa sổ. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ làm thế nào để thực hiện ý tưởng mà hắn nghĩ đến. Nếu hắn thành công, vậy không khác tay không bắt sặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cách. Chỉ có thể thở dài, úi cha, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Ánh mặt trời đã xua đi màn đêm, từ phía đông mặt trời dần nhô lên. Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế dựa đứng lên vươn vai rồi nói: "Á chà, xương cốt sắp giã hết rồi." Sau đó mới nhìn Trần Quốc Bang ngồi bên cạnh hắn, lúc này anh ta vẫn đang ngủ say, thế rồi lại than: "Đã từng là lính thật không giống người bình thường, ngay cả hoàn cảnh như thế này mà vẫn ngủ ngon vậy. Anh, dậy đi, sắp đến nơi rồi." Xe đò sắp đến nhà ga gần nhà, Lục Thiếu Hoa đành phải đánh thức Trần Quốc Bang dậy. Trần Quốc Bang vừa bị đánh thức: "Ai, nhanh đến nơi vậy?" Anh ta không biết từ lúc lên xe đến giờ đã ngủ gần 10 tiếng rồi, có thể nói là ngủ cả chặng đường luôn. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, trong lòng hắn thật hết chỗ nói với Trần Quốc Bang, hắn nghĩ thầm: "Có lẽ mấy ngày này đem anh ta theo mệt chết đi." Lúc xe đò gần đến nhà ga, Lục Tiếu Hoa cầm hành lý ở phía dưới chuẩn bị xuống xe. Kỳ thực chuyến đi cũng không dễ dàng gì. Để hành lý ở dưới chỗ ngồi, không phải vì chỗ ngồi cứng, mà là bên trong còn mấy nghìn tệ. Hắn sợ bị trộm lấy lúc tối hắn ngủ. Sống những năm đó, mấy nghìn tệ là tương đối lớn, tương đương với vài vạn tệ ở thế kỷ 21. Nếu như bị mất trộm thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Tay xách hành lý đi xuống cửa xe đò, hít một hơi thật sâu, đầu óc tỉnh táo trở lại. Vẫn là không khí ở quê nhà trong lành hơn cả mà. "Anh, đi, chúng ta về nhà thôi." Lúc đi vào cổng làng, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Lục Thiếu Hoa trong lòng vô cùng xúc động. Tuy mới xa nhà hơn một tuần, nhưng lúc này như đã đi một năm vậy. Hắn không khỏi tự hỏi chính mình: vì sao mà kiếp trước có thể rời nhà mấy chục năm không trở lại chứ? Một người nông dân khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa lấy làm ngạc nhiên: "Ô, tiểu thần đồng về rồi à, không phải nghe nói cậu lên thành phố sao?" "Ha ha, là bác ạ, cháu vừa mới về." Lúc này Lục Thiếu Hoa mới lấy lại tinh thần, lễ phép chào hỏi: "Ha ha ha, hóa ra là vừa mới về. Nhà các cháu thật là thu mua toàn bộ vải ở quanh thôn. Bố cháu đột nhiên biến thành vua quả vải." Người nông dân hắn gọi là bác cười toe toét nói: "Đâu có, đâu có, kiếm không được mấy đồng." Lục Thiếu Hoa khiêm tốn nói: "Người nông dân là vậy, tính tình thẳng thắn, nói cái gì cũng không lòng vòng, có cái gì nói cái đấy." "Ha ha, được rồi, bác đi làm vườn đây, cháu về nghỉ ngơi đi. Nhìn mắt cháu đỏ đỏ kia, hẳn là mệt lắm rồi." Bác nông dân thật thà cười cười nói: "Dạ, chào bác, có thời gian sang nhà cháu chơi nhé." "Sẽ đến, sẽ đến." Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi một mạch về đến nhà. Trên đường gặp không ít người nông dân có quen biết, hắn đều lễ phép chào hỏi họ. Mà những nông dân ở đó nói đến nhiều nhất là tiểu thần đồng. Vua quả vải hai câu nói này khiến hắn có chút miễn cưỡng. Mà theo sau là Trần Quốc Bang mặt lạnh lùng nhìn mọi thứ: "Mẹ con đã trở về." Lục Thiếu Hoa còn chưa đi vào cửa đã vọng vào phòng gọi. Trần Lệ trong phòng nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra, húc mắt đỏ đỏ nhìn Lục Thiếu Hoa, chạy lại ôm hắn vào lòng, sờ chỗ này sờ chỗ kia, làm Trần Quốc Bang đứng bên cạnh không khỏi bật cười. Ha ha, Lục Thiếu Hoa lúc này xấu hổ, trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn không nghĩ Trần Lệ sẽ có động tác như vậy. Hắn nghĩ thầm: không phải xa nhà hơn một tuần thôi mà, không đến nỗi thế chứ. Bị Trần Quốc Bang cười, Trần Lệ cũng tỉnh lại, mới buông Lục Thiếu Hoa ra hỏi: "Vị này chính là..." "Ha ha, để con giới thiệu một chút, đây là mẹ em." "Mẹ, đây là Trần Quốc Bang, ông anh con quen ở Thâm Quyến." Sau khi hắn giới thiệu xong thì đứng đó xem kịch hay, cũng là nghĩ cách trả thù Trần Quốc Bang vừa cười lúc nãy. Quả nhiên Trần Quốc Bang ấp a ấp úng nửa ngày không biết phải xưng hô thế nào với Trần Lệ. Nếu là anh của Lục Thiếu Hoa, vậy phải gọi Trần Lệ là mẹ. Nhưng gọi mẹ mà tuổi thì cũng kém vài tuổi. Nếu như gọi Trần Lệ là chị thì anh ta lại là anh của Lục Thiếu Hoa. Như vậy vai vế có chút không bình thường. Tuy nhiên cuối cùng là Trần Lệ cứu nguy. "Ha ha, chúng ta mỗi người một cách, đừng để ý đến trên dưới này nọ. Nếu tôn trọng tôi thì gọi tôi là chị đi." "Ai, chị gọi em là Quốc Bang đi." Có Trần Lệ cứu nguy, lúc này anh ta mới tốt hơn. "Ha ha, vậy được rồi, vào đi thôi, đừng đứng mãi ở cửa thế. Trần Lệ cười cười nói. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa vừa mới bước vào cửa, đằng sau có tiếng gọi to. Mẹ nó, nhanh ra bến xe lấy tiền, bằng không xe sắp đi rồi. Nghe tiếng đấy, Lục Thiếu Hoa chỉ biết là cha hắn, Lục Gia Diệu, liền dừng chân quay lại nhìn ông. Nhưng ông ta dường như rất vội vàng, căn bản không có chú ý đến Lục Thiếu Hoa cũng thế. Nhìn vẻ mặt vội vàng của Lục Gia Diệu, hắn cũng không đành, thế nên gọi, cha. Biết rồi, tôi nói mẹ nó mà, bà nhanh ra bến xe. A Thiếu Hoa, con về lúc nào? Lục Gia Diệu vốn muốn nói con còn ngây ra đó làm gì, nhưng chưa nói hết ông mới chú ý đến hai người đứng, không phải Lục Thiếu Hoa còn có thể là ai. Con vừa về. Lục Thiếu Hoa liếc mắt Lục Gia Diệu rồi nói. Sau đó lại giới thiệu một lượt Lục Gia Diệu với Trần Quốc Bang. Tuy nhiên có Trần Lệ là ví dụ, Trần Quốc Bang không phải ấp úng nữa, liền gọi, anh, được rồi, vào nhà đi, đừng đứng ở cửa nữa. Lục Gia Diệu nói liên tục mới đón Trần Quốc Bang vào nhà. Vừa mới ngồi vào chỗ, Lục Gia Diệu dường như nhớ tới cái gì, lúc này mới hỏi Lục Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, lần này về con có mang tiền về không? Lục Gia Diệu không hỏi thì Lục Thiếu Hoa gần như đã quên việc này, liền mở túi hành lý lấy tiền đưa cho ông. Bố, đây là 5.000 tệ, bố cầm đi. Lục Gia Diệu cầm tiền sung sướng đứng dậy, đi ra phía cửa. Tuy nhiên vừa mới bước đi dường như nhớ tới cái gì, quay lại hỏi Trần Quốc Bang. Quốc Bang, cậu ngồi chơi, tôi đi mua vải đây. Bố mẹ tôi đang đợi tôi mang tiền đến, tối về anh em ta uống vài chén. Ha ha, không cần đâu, hay để em đi cùng. Trần Quốc Bang nghe thấy Lục Gia Diệu đi mua vải, liền đứng dậy nói. Ai nha, không cần. Không cần, vội làm gì, hai người mới xuống xe, cần phải nghỉ ngơi thôi nhé, có gì để tối nói. Lục Gia Diệu vừa nói vừa đi ra cửa. Ha ha, cậu không cần phải để ý đến ông ấy là vậy đấy, ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Lục Gia Diệu đi vội vàng, Trần Lệ thấy có chút gì đó không lịch sự, liền nói. Vâng, em nghe chị. Chương 25. Tay không bắt giặc. 7 giờ tối, Gia Diệu mới về đến nhà. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ông ấy, Lục Thiếu Hoa biết ngay, ông ấy hẳn rất mệt. Nhưng vẻ mặt mệt mỏi không che giấu chút vui sướng khó hiểu. Đợi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Lục Gia Diệu mới hỏi Lục Thiếu Hoa vì sao về nhà. Lục Thiếu Hoa cũng không giấu gơ y y e mơ, nói rõ lý do đơn giản là thu mua hoa quả khác. Đương nhiên về cách nghĩ của hắn trước khi thành công sẽ không nói với Lục Gia Diệu. Kết thúc bữa cơm tối là nhiều tiếng hi hi ha ha. Tuy nhiên lúc ăn xong cũng đã gần 9 giờ rồi. Vì cao hứng mà Lục Gia Diệu uống nhiều rồi lên giường ngủ mất. Trần Quốc Bang đã từng là lính, uống chút rượu đó cũng không sao, tinh thần còn thoải mái hơn. Anh đi theo em ra đây. Lục Thiếu Hoa nhìn trời đã không còn sớm nữa, người nông dân ngủ khá sớm, nên hắn vội đi ra ngoài xử lý chuyện của hắn. Đến đây, tuy Trần Quốc Bang không biết vì sao Lục Thiếu Hoa gọi anh ta ra ngoài, nhưng anh ta vẫn đứng dậy nói. Ai nha Thiếu Hoa, muộn thế này rồi còn không ngủ, cậu định ra ngoài làm gì vậy? Trần Lệ vừa mới thu dọn đồ đạc đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang chuẩn bị ra ngoài. Vội hỏi, mẹ con và anh ra ngoài có chút chuyện, nhanh về thôi. Lục Thiếu Hoa cũng không quay đầu lại trả lời. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi tắt qua mấy cái ngõ nhỏ, cuối cùng đến cửa phòng hắn đã từng đến. Thấy cửa vẫn mở, bên trong còn sáng đèn. Lục Thiếu Hoa thì thầm, may mà chưa ngủ, nếu không phải chờ đến mai rồi. Đông đông đông, Lục Thiếu Hoa đến gần gõ cửa. Ai vậy đến đây? Từ trong phòng giọng một người đàn ông trung tuổi vọng ra. Trời, tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là con trai của vua quả vải, chẳng phải nghe nói cậu đi thâm quyến rồi sao? Người đi ra nhìn thấy Lục Thiếu Hoa rất kinh ngạc, nhưng vẫn cười đùa nói. Ha ha, cháu hôm nay mới từ thâm quyến về, vậy không, vừa về đã đến thăm ông bí thư. Đúng vậy, phòng mà Lục Thiếu Hoa đến là bí thư thôn, nhà đường Bảo Long. Đường Bảo Long có chút không hài lòng, đến bây giờ ông ta vẫn không quên chuyện ký hợp đồng lần trước. Trong lòng nghĩ không biết lần này lại có chuyện gì nữa đây. Không được, phải đề phòng, bằng không lại trúng bẫy của hắn. Đường Bảo Long ngầm nhắc nhở mình cùng lúc pha trò nói: mau vào nhà đi, mau vào nhà đi, cậu là khách quý đấy. Hì hì, vậy cháu không khách sáo, anh đi, chúng ta vào đi thôi. Lục Thiếu Hoa cười gian một chút, lại nói với Trần Quốc Bang ở đằng sau. Vào phòng khách, Lục Thiếu Hoa mới thấy hóa ra bên trong có mấy người ngồi. Hơn nữa ai cũng biết hắn, đều là quan trong thôn. Chà, các bác đang họp à? Vậy chúng cháu không làm phiền mọi người nữa. Không phiền, không phiền mà. Tất cả các quan đang ngồi bên trong đồng thanh nói. Bọn họ đều là nhân tinh. Ở đây có Lục Thiếu Hoa rồi. Những người này đều biết chuyện. Mà Lục Thiếu Hoa lại gọi là thần tinh. Bọn họ cũng không dám đợi chậm. Úc, không phiền là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng cũng không để ý đến có làm phiền đến bọn họ hay không. Trong mắt hắn, cho chút ánh mặt trời thật rạng rỡ, cho chút nước miếng là chạm tới bọn tiểu nhân, không cần thiết phải cho bọn chúng xem. Sau khi tìm được hai cái ghế dựa ngồi cùng Trần Quốc Bang, Lục Tiếu Hoa liền nói: hôm nay cháu đến đây là có chuyện kinh doanh muốn làm cùng thôn. Khó mà có đủ mọi người thế này, cháu cũng không thể chạy đến từng nhà, nên nói ở đây đi. Nghe Lục Tiếu Hoa đến bàn chuyện kinh doanh, những thôn quan ngồi trong này trong lòng đều thầm cảnh giác. Không ai bảo ai đều đặt dấu chấm hỏi thật to. Không biết bên trong hồ lô mà Lục Thiếu Hoa bán là thuốc gì. Đường Bảo Long cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên dù cảnh giác, nhưng quan chức ở đây ông ta là lớn nhất. Ông ta chỉ có thể nói: ha ha, kinh doanh là chuyện tốt, cậu nói đi, là kinh doanh cái gì? Kinh doanh như vậy thôi. Lục Thiếu Hoa nói đến đây thì nhìn quanh mọi người, thấy những người ngồi đây dường như đang chờ đợi vậy, lúc này mới nói tiếp: lần này cháu đến là muốn thu mua các loại hoa quả khác trong thôn. Cái gì cũng cần, chỉ cần có, nhà cháu đều mua. Lục Thiếu Hoa nói đến đây thì dừng lại, không nói tiếp. Hắn biết phải cho người dân có thời gian suy nghĩ. Cái gì cũng cần. Phản ứng đầu tiên là Đường Bảo Long, giọng điệu có chút gấp gáp hỏi. Mà Lục Tiếu Hoa thì không trả lời, chỉ gật đầu ý là đúng vậy. Nhận được sự khẳng định của Lục Tiếu Hoa, mọi người đều thở phào. Họ biết hôm nay Lục Tiếu Hoa đến không phải hại họ, mà thật sự đến để bàn chuyện kinh doanh. Nhưng họ vẫn thấy có chút kỳ lạ. Hắn muốn mua hoa quả, hoàn toàn không cần sự đồng ý của thôn, có thể đến tận nhà dân mua. Lục Thiếu Hoa đương nhiên biết điều này, hắn cũng biết trong lòng họ đang thắc mắc. Cháu không chỉ mua ở thôn ta, mà thôn khác cũng cần. Số lượng có thể tương đối lớn, nên cháu muốn chính quyền giúp. Như vậy việc thu mua sẽ dễ dàng hơn. Lục Thiếu Hoa nói đến đây thì dừng lại, xem thái độ của mọi người rồi nói tiếp. Hiện nay nước ta đang vận động phát triển làm giàu, nhưng hiện nay có nhiều hoa quả của nông dân đều không bán được, sao làm giàu cho người khác. Nhưng bây giờ cháu đến mua, cháu nghĩ chính quyền ra mặt, như vậy nông dân sẽ biết ơn. Chính quyền thôn hoàn toàn có thể nói là các ông tạo thành chuyện kinh doanh này. Tôi nghĩ đến lúc đó các ông cũng có chút chiến tích nữa. Lục Thiếu Hoa nói được rõ ràng như vậy. Những thôn quan này có thể không rõ ý của hắn là gì, nhưng hai từ thanh danh và chiến tích là không sai. Nhưng họ không được nhiều trong những lợi ích lớn đó. Mấy người xé tai nhau bàn tán. Còn Lục Tiếu Hoa đã nói hết, hắn cũng không nói thêm, ngồi bình tĩnh trên ghế sửa. Bàn bạc một hồi, dường như đã thống nhất ý kiến. Đường Bảo Long thử hỏi: cậu hẳn là có điều kiện gì nữa? Ha ha, bí thư ông thật thông minh. Tôi thật không thể giấu nổi ông. Lục Thiếu Hoa lúc đầu là nịnh bợ, sau đó mới nghiêm chỉnh nói: điều kiện chỉ có một, đó là thu mua hoa quả không trả tiền ngay. Vì tôi mua số lượng lớn, tiền mặt đương nhiên là sẽ lớn, nên chỉ có thể để lần sau mới trả tiền. Vài người lại ré tai nhau, mấy phút sau mới bàn bạc xong, vẫn là Đường Bảo Long lên tiếng. chuyện này không vấn đề gì, nhưng cậu phải cam đoan, không thể khất nợ quá lâu. Nhận được câu trả lời, Lục Thiếu Hoa sướng điên, vội cam đoan. Tuyệt đối sẽ không khất nợ quá lâu, tiền mặt vừa đến, sẽ lập tức trả cho họ. Ha ha, vẫn giống lần trước, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận làm chứng. Đường Bảo Long dường như chưa đủ yên tâm về lời cam đoan của Lục Thiếu Hoa, lúc này mới nói đến việc lập chứng từ. Được, Lục Thiếu Hoa sảng khoái trả lời. Bên ngoài tuy sảng khoái, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Chỉ cần ký giấy cam đoan, hắn đã có thể thu mua hoa quả chịu, sau đó bán hoa quả cho Dương Kiến Long, mà ông ta phải giao tiền ngay sau khi giao hàng. Như vậy hắn không phải dùng tiền mặt mà có thể kinh doanh rồi. Có thể nói là tay không bắt giặc rồi. Chương 26, tài năng bộc lộ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy từ sớm. Nhưng lúc hắn dậy, Trần Quốc Bang cũng mở mắt. Hóa ra là dậy rồi. Anh chào buổi sáng. Ha ha, cậu cũng dậy sớm quá. Trần Quốc Bang quay lại mới biết là Lục Thiếu Hoa chào hỏi anh ta. Ha ha, dậy đi, chúng ta chạy bộ đi. Cũng được. Lúc hai người Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang về đến nhà đã là hơn 8 giờ sáng. Dùng bữa sáng đơn giản xong, hai người lại đi ra ngoài. Hai người đi chào hỏi một vòng mấy người bí thư thôn. Mà mỗi lần đi một bí thư thôn xóm đều bàn về một việc. Đó là chuyện tay không bắt giặc. Đến trưa đã đi hết một vòng các thôn, kết quả là giống nhau. Tất cả đều đồng ý ra mặt giúp. Đùa gì chứ, có thể có chiến tích lại được người dân mang ơn. Việc thuận lợi như vậy ai không thể làm chứ. Họ cũng không cần làm gì, chỉ cần nói một tiếng trong thôn sau đó đảm bảo là xong việc. Lúc về đến nhà đã 1 giờ chiều rồi, mà sáng sớm Lục Gia Diệu đi thu mua vải, hóa ra không có nhà. Đến trưa về thì Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang còn chưa về nên phải ngồi chờ mãi. Cha! Lục Thiếu Hoa vừa vào cửa nhìn thấy Lục Gia Diệu liền gọi. Ừ, Thiếu Hoa, Quốc Bang, hai người đi đâu vậy? Cơm nguội hết rồi, nhanh về ăn đi. Lục Gia Diệu nghe thấy Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu lên nói. Sau bữa trưa, Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Diệu, Trần Quốc Bang ba người ngồi lại với nhau. Lục Thiếu Hoa thấy bây giờ ý tưởng của hắn đã thành công rồi, thế nên nói hết kế hoạch ra với Lục Gia Diệu. Kết quả là ông có vẻ không tin, cuối cùng ông ta nhìn sang Trần Quốc Bang ý hỏi là có phải thật hay không. Vâng, là thật. Lục Gia Diệu rất lâu không nói gì, đầu óc không chút phản ứng, một lúc lâu mới giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ được. Hai ngày bận rộn qua đi. Sau hai ngày, trưởng thôn các thôn cũng đã thu mua các loại hoa quả. Mà số lượng lớn như thế, xe đò không thể nào chở nhiều như vậy được. Nên trong hai ngày này, Lục Thiếu Hoa phải đi liên hệ với xe tải. Câu nói có tiền có thể sai khiến ma rùa quả thật không sai. Lúc đầu hắn nói chuyện đến Thâm Quyến, rất nhiều lái xe không chịu vì quá xa. Nhưng hắn không tiếc trả giá. Cuối cùng lái xe không kìm nổi hấp dẫn cũng đã nhận lời. Buổi sáng ngày thứ ba, mọi người trong nhà đều dậy rất sớm. Vì hôm nay là ngày thu mua các loại hoa quả, người dân đến bán tương đối nhiều, nên trời còn chưa sáng cả nhà đã dậy chuẩn bị rồi. Lúc 6 giờ, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi vào bãi đất trống rộng bên ngoài thôn, nhưng lúc này đã chật ních người. Những người đó đều là người dân trồng hoa quả trong thôn, bên cạnh những người dân đều đặt những sọt hoa quả. Thực ra dùng sọt đựng cũng là ý của Lục Thiếu Hoa. Hắn thấy như vậy có thể giảm bớt phiền toái. Dù sao số lượng quá nhiều, không có cách nào chính là tìm người đóng gói. Chi bằng để người dân đựng vào sọt kéo đến một chút để cân là được rồi. Thật sơn, à, lơ, u, cơ. Thiếu Hoa bọn họ có thể đến đây giúp từ sáng sớm, nhưng vừa dậy hắn đã chạy bộ ra bờ biển với Trần Quốc Bang. Lúc về nhà đã không còn ai, nên hai người ăn bữa sáng nhanh rồi chạy ra. Hai người không biết chỗ đó có bao nhiêu người, vượt qua không biết bao nhiêu sọt hoa quả, cuối cùng cũng đến chỗ trung tâm. Chỗ trung tâm có đặt một cái bàn, bên cạnh cái bàn có đặt một cái cân to. Lục Thiếu Hoa liền đứng cạnh cái cân, thoạt nhìn là phụ trách việc cân. nhưng ngồi bên bàn là Lục Vũ. Anh cả của Lục Gia Diệu cũng là bác cả của Lục Thiếu Hoa. Ông ấy có chút học thức, ghi chép sổ chuyện nhỏ này là ông ấy phụ trách. Cha anh, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang hai người đến bên Lục Gia Diệu la lớn. Ừ, hai người đến rồi đấy à. Lục Gia Diệu trả lời họ, sau đó gọi to Lục Vũ. Anh, 28 cân. Được rồi, Lục Vũ cũng lớn tiếng đáp. Lục Vũ vừa mới ghi chép lại, hai người đứng sau Lục Thiếu Hoa đi ra bê số hoa quả đằng sau ra. Hai người này không phải là người lạ, chính là ông bà nội của hắn. Ông nội, bà nội, Thiếu Hoa ngoan, Thiếu Hoa ngoan. Ông nội và bà nội hắn đồng thanh trả lời. Anh bắt đầu phải nhanh nha. Bắt đầu đi, Trần Quốc Bang đáp. Hai người nói xong, Trần Quốc Bang liền đi giúp chuyển hoa quả lên cân. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại đến bên Lục Vũ nói. Bác nhớ số lượng cho cháu nhá, bác đi giúp cha cháu cân đi. Ha ha, được, vẫn là cháu đến nhanh. Lục Vũ vừa nói vừa đứng dậy kéo ghế cho Lục Thiếu Hoa. Cứ bận rộn thu mua như vậy, đến hơn một giờ mới cơ bản xong. Mà mặt khác người nông dân phải mấy ngày mới kéo đến bán. Điều này Lục Thiếu Hoa sớm đã thương lượng với họ, nhà nào bán ngày nào, hái bao nhiêu để bán tất cả đều được đặt trước, nên sau hơn 11 giờ thu mua hết chiều có thể sắp hàng lên xe. Lục Thiếu Hoa ghi chép sổ sách cả buổi sáng, tay đã tê cứng rồi. Thấy đã thu mua xong, hắn đứng lên vươn vai, nhưng chưa kịp vươn vai thì đã có âm thanh kiêu ngạo bên tai. Ở đây ai là chủ, ra đây. Nghe thấy tiếng kiêu ngạo đó, mọi người đều dừng tay. Lúc này mới chú ý đến cách ăn mặc lưu manh của bốn thanh niên. Vừa nhìn đã biết là bọn vô công rồi nghề. Thanh niên lêu lổng chuyên sinh sự gây chuyện. Lục Thiếu Hoa nhìn dáng vẻ bọn chúng là muốn đến bắt chẹt, có lẽ thấy Lục Gia Diệu thật thà dễ bắt nạt. Này, ông chủ kia, ra đây. Thấy cô có người trả lời, một tên nhuộm tóc vàng trong đó thấy mất mặt quát to. Chính là tôi, có chuyện gì sao? Lục Gia Diệu cũng biết mấy người này là xã hội đen, chỉ có điều ông cô đoán được bọn chúng đến gây chuyện. Mẹ, vừa rồi gọi ông cô trả lời. Tên thanh niên vừa nói lời thô tục vừa giơ nắm đấm đánh vào mặt Lục Gia Diệu. Nhưng còn chưa đấm vào mặt ông thì tên thanh niên kia kêu a, vẻ mặt đau đớn quát to. Thực ra lúc mấy tên xã hội đen ca y a nơ to y câu đầu tiên, Trần Quốc Bang đã ngầm cảnh giác. Lúc tên xã hội đen kia giơ nắm đấm Lục Gia Diệu, anh ta đã chạy về phía trước. Đến khi nắm đấm giơ lên thì đã ngăn lại và bóp mạnh tay tên đó. Sau đó thấy tên xã hội đen kêu thảm thiết. Nghe kêu thảm thiết như thế hẳn là Trần Quốc Bang phải dùng lực rất mạnh mới như vậy. Mẹ thằng ngươi dám đánh người anh em của tao, để tao. Ban đầu nhìn qua như là mấy tên đầu sỏi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quát to Trần Quốc Bang. Sau đó lại gọi hai tên khác vây quanh Trần Quốc Bang. Vừa nhìn là đã biết muốn đánh tập đoàn. Thấy Trần Quốc Bang bị mấy tên vây quanh, Lục Gia Diệu có chút nóng nảy. Muốn tiến lên giúp anh ta nhưng bị Lục Thiếu Hoa kéo lại. Bình thường tuy Trần Quốc Bang chưa nói nhưng Lục Thiếu Hoa đã sớm đoán được ý. Anh ta được gọi là cỗ máy giết người bộ đội dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cơ. Chủng. Nên hắn không hề lo lắng. Quả nhiên bốn tên xã hội đen kia vừa mới vây lại. Trần Quốc Bang liền ra tay. Động tác nhanh như chớp. Liên tục. Ra quyền. Đá chân. Mỗi một động tác đều làm cho người khác nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc. Không đến 10 giây, ba tên xã hội đen vây quanh đều nằm rạp xuống đất, miệng kêu thảm thiết. Cô thể tin nổi. Những người đứng bên chứng kiến đều xuất hiện từ này. Bọn họ thật không dám tin, vừa rồi còn mấy tên xã hội đen khỏe mạnh, vài giây sau đã nằm rạp xuống đất rồi. Chương 27. Trở về Thâm Quyến. Thấy những động tác của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản như mọi ngày nhưng trong lòng hắn thì vô cùng hỗn loạn. Trước đây, đọc tiểu thuyết hắn thường thấy nhắc tới những cú ra đòn chí mạng của lính đặc chủng. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thì hắn thực sự thấy choáng váng, khiếp sợ. Tuy nhiên, khi nhìn mấy tên thanh niên lêu lổng nằm rên rỉ trên mặt đất, hắn cũng cảm thấy không nỡ. Dù sao bọn chúng cũng chỉ tới lừa đảo chứ không phải tới quấy rối. Bây giờ biết đã động vào hổ dữ, chắc sao không dám thế nữa đâu. Anh hai, nối lại khớp cho chúng đi. Tha cho tụi chúng lần này đi. Lục Thiếu Hoa nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cảm thấy không nhất thiết phải ra tay quá nặng như vậy với mấy tên lêu lổng này. Giáo huấn tụi nó một chút là được rồi. Tất nhiên, không phải Lục Thiếu Hoa mềm lòng mà vì hắn thấy không nhất thiết phải so đo với mấy tên tiểu tốt này làm gì. Được thôi, lần này tao cho qua. Nếu còn lần sau Trần Quốc Bang cũng không thèm để ý tới mấy tên tiểu tốt lêu lổng này làm gì. Đối với hắn, bọn chúng không khác mấy con kiến, thích bóp chết bọn chúng cũng chỉ cần trong cái nháy mắt là xong. Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang, mấy tên tiểu tốt kia nhìn đau không dám hé răng kêu nửa lời. Chỉ sợ hé răng kêu, Trần Quốc Bang lại thay đổi ý kiến không giúp chúng nối lại khớp. Sắc sắc sắc mấy tiếng nối khớp kêu lên. Trần Quốc Bang chỉ cần động tay vài cách là khớp của mấy tên đó đã được nối liền. Cút, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là chuyện chặt đứt vài đốt xương đâu. Hừm, không, không dám nữa ạ. Thấy Trần Quốc Bang đe dọa, mấy tên xã hội đen liền xanh mắt mèo thẳng thốt cam đoan nói khúc nhạc đệm kết thúc. Cũng gần tới 12 giờ. Ngoài Lục Gia Diệu ở lại trông non hoa quả, còn tất cả mọi người đều quay về nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Lục Thiếu Hoa và mọi người đi nghỉ, hồi phục sức khỏe, chiều còn chuẩn bị chuyển hoa quả lên xe. Chứng kiến cảnh thảm hại của mấy tên xã hội đen kia, Lục Thiếu Hoa nghĩ rất nhiều. Hắn biết Lục Gia Diệu là người thật thà, gặp phải chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, nên cũng thường bị người khác bắt nạt. Đây không phải là điều mà Lục Thiếu Hoa muốn. Vì thế, nhân lúc mọi người đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, hắn quay sang hỏi Trần Quốc Bang hỏi: "Anh ơi, anh có người bạn nào đã xuất ngũ không?" "Hả, chú em hỏi điều này để làm gì?" Trần Quốc Bang thấy hơi khó hiểu, không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, hỏi vặn lại: "Hì hì, hôm nay anh cũng thấy rồi đó. Cha em quá thật thà, còn chúng em lại không thể suốt ngày ở nhà được. Thế nên em muốn hỏi anh xem có chiến hữu nào tin tưởng được không. Em muốn nhờ họ qua đây giúp." Lục Thiếu Hoa đã quen biết Trần Quốc Bang lâu như vậy nên hắn hiểu rõ tính cách của Trần Quốc Bang, cũng không muốn vòng vo nhiều, trực tiếp nói: "Ừ, chiến hữu đã xuất ngũ, xuất ngũ." Trần Quốc Bang lẩm nhẩm nói một mình, con mắt quay vòng vòng, như đang nghĩ xem mình có chiến hữu nào đã xuất ngũ không. Mãi một lúc sau mới nói: "Có thì cũng có mấy người đó. Bọn họ cũng giống như anh, đều là trẻ mồ côi. Chỉ có điều lâu rồi không liên lạc, không biết giờ có liên hệ được không." "Thế à? Thế anh cố gắng tìm giúp em nhé, xem có liên hệ được không. Nếu liên hệ được thì mời họ qua đây giúp. Gia đình em sẽ không bạc đãi bọn họ đâu." Lục Thiếu Hoa khi nghe thấy nói có thì vui mừng lắm, nhưng sau đó thấy Trần Quốc Bang nói không dám chắc có liên hệ được không thì cảm thấy có chút thất vọng. Nặng quá. Buổi chiều, mọi người bận rộn chuyển hoa quả lên xe, mãi tới lúc trời tối mới chuyển xong. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang sau khi chuyển xong hoa quả lên xe liền quay về nhà ăn cơm tắm rửa, nhắm mắt dưỡng sức tới 9 giờ tối mới nổ máy quay về Thâm Quyến. Cha, mẹ, ông nội, bà nội, tụi con về Thâm Quyến đây. Chuyện trong nhà nhớ gọi mấy người tới giúp. Mọi người đừng làm mệt quá mà sinh bệnh. Lục Thiếu Hoa mở cửa phía đầu xe ngó ra nói với Lục Gia Diệu và mấy người đưa tiễn: "Biết rồi, biết rồi. Vâng, thế thôi, chúng con đi đây." Lục Thiếu Hoa nói xong quay đầu về xe lái xe tải nói: "Đi thôi." Tiếng chiếc xe tải rầm rầm nổ máy. Lục Thiếu Hoa vấy vấy tay qua cửa sổ, nhìn bóng Lục Gia Diệu và mọi người khuất dần, khuất dần. Lúc này hắn mới đóng cánh cửa lại, thở dài một hơi. Hắn sao nỡ rời bỏ gia đình hạnh phúc của hắn chứ. Nhưng không còn cách nào khác, vì mục tiêu của mình, hắn bắt buộc phải làm như vậy. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ lặn lội đường xa, lúc 7 giờ sáng, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cuối cùng cũng trở về tới Thâm Quyến. Có xe tải vận chuyển xuống. Lục Thiếu Hoa không cần phải đáp xuống bên đường như khi đi xe khách. Hắn bảo lái xe lái thẳng tới khu đất trống bên cạnh cửa hàng ăn của ông Văn Đức. Anh hai, anh qua đó gọi chú Út bảo mấy người qua đây giúp đi. Em qua gọi người làm ở nhà hàng của anh Văn Đức qua. Lục Thiếu Hoa vừa mở cửa xe vừa nói với Trần Quốc Bang. Được, hơn 7 giờ sáng, Lục Sương và mọi người đang ngủ ngon. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mơ mơ hồ dậy. Vừa bước về phía cửa vừa nói vọng ra. Tìm ai đó? Chú ạ, cháu Quốc Bang đây. Hoa quả đã được chuyển tới rồi, xe dừng ở bên cửa hàng kia, chú mau qua giúp một tay. Quốc Bang cũng không đợi cửa mở mà đứng ngoài cửa hét vào. Hoa quả tới rồi ạ, để chú đi gọi bọn họ qua ngay đó. Lục Sương giờ mới tỉnh hẳn, vội vàng nói, ngay sau đó thì nghe thấy Lục Sương hét lớn trong nhà. Anh ba, anh tư, mau dậy thôi. Ai ra? Nghe thấy không hả? Mau dậy đi. Hoa quả chuyển tới rồi, mau qua giúp một tay. Sao, hoa quả tới rồi hả? Lục Gia Huy ngồi nhổm dậy, nhìn Lục Sương hỏi. Vâng, tới rồi. Ai ra cậu tư, mau dậy đi, ngủ gì mà ngủ như lợn thế hả? Lục Gia Huy không để ý thấy nãy mình cũng ngủ không khác heo tẹo nào, giờ lại quay sang quát gọi Lục Gia Thành. Tất cả các thành viên đều đã tập hợp đầy đủ. Hai người một sọt. Hai người một sọt chuyển hoa quả từ trên xe tải xuống. Lục Thiếu Hoa cũng giúp một tay. Tuy hắn nhỏ nhưng sức không hề yếu chút nào. Một sọt hoa quả cũng phải tới 35-40 cân. Phải hai người cùng nhấc mới được. Sau một tiếng đồng hồ nâng nâng chuyển chuyển, cuối cùng cũng chuyển xong được số hoa quả đó. Lục Thiếu Hoa bảo lái xe đưa xe đỗ qua một bên. Sau đó tìm một chỗ để cho anh ta nghỉ ngơi. Đợi đến lúc trời tối lại để anh ta lái xe đêm tiện đem theo một người quay về theo thỏa thuận giữa Lục Thiếu Hoa và Dương Kiến Long. Tầm chiều Dương Kiến Long sẽ cho người tới bàn giao hoa quả. Sau đó chuyển hàng tới Hồng Kông. Chỉ cần bàn giao xong hàng thì Lục Thiếu Hoa sẽ nhận được tiền. Sau đó gọi một người đem tiền cùng với xe tải quay trở về nhà. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Tầm trưa Dương Kiến Long đã đem một chiếc xe qua. Đi theo còn có khoảng mười mấy người công nhân chuyên vận chuyển hàng hóa. Sau khi tới, Dương Kiến Long cân lại toàn bộ số hàng một lần nữa rồi mới cho lên xe. Đợi mọi việc hoàn thành thì đã tới 4 giờ chiều. Dương Kiến Long theo giá đã thỏa thuận thanh toán cho Lục Thiếu Hoa bằng tiền mặt. Sau đó cùng với xe chuyển hàng ra hải quan. Còn Lục Thiếu Hoa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao tiền cho Lục Gia Thành để y quay về nhà một chuyến. Lần sau lại cùng với xe chuyển hoa quả xuống Thâm Quyến. Chương 28, chiến hữu. Sau chuyến hoa quả buôn bán thành công cho Dương Kiến Long, cuộc sống lại trở lại như bình thường. Vải và một số loại hoa quả khác được đưa vào danh sách bán lẻ. Chuyện này góp phần làm cho việc kinh doanh trở lên hot hơn nhiều. Lơ U Cơ Lơ U Gia Thành thì về nhà rồi. Chỉ còn 4 người Lục Thiếu Hoa nên công việc rõ ràng bận hơn rất nhiều. Trên đường về Thâm Quyến, Trần Quốc Bang tranh thủ thời gian rảnh rỗi gửi thư cho một số chiến hữu. Trong thư chỉ nhắc đến một chuyện, chính là mời bọn họ qua đây giúp đỡ. Thư gửi đi rồi, Trần Quốc Bang mới lo lắng không yên. Vì địa chỉ ghi trên thư là do hắn dựa theo trí nhớ để ghi. Chỉ sợ ghi sai thì các chiến hữu sẽ không nhận được. Anh đừng lo, nếu không gửi được thì thôi vậy. Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ Trần Quốc Bang, thấy Trần Quốc Bang lo lắng như vậy thì hắn không nỡ, an ủi nói. Ai, anh có thể không lo được sao, thư đã gửi đi một tuần rồi, tới giờ vẫn chẳng có tin tức gì cả. Trần Quốc Bang sao không biết Lục Thiếu Hoa đang muốn an ủi anh ta. Tuy hắn và Lục Thiếu Hoa chỉ tiếp xúc với nhau có vài ngày ngắn ngủi, nhưng anh ta biết tương lai Lục Thiếu Hoa sẽ rất sáng sủa. Một mặt anh ta lo Lục Thiếu Hoa hiện giờ đang thiếu người, rất cần những chiến hữu kia của anh ta. Mặt khác anh ta muốn để những chiến hữu mồ côi kia của mình đều tập hợp ở đây, sau này cùng với Lục Thiếu Hoa xây dựng cơ đồ. anh hai cứ để thuận theo tự nhiên đi. Lục Thiếu Hoa căn bản không biết mục đích kia của Trần Quốc Bang. Hắn cho rằng Trần Quốc Bang chỉ đơn thuần là muốn giúp mình ngày ngày cứ thế lặng lẽ trôi. Đã sắp nửa tháng trôi qua kể từ ngày Trần Quốc Bang gửi thư đi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tin tức gì. Trần Quốc Bang đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa rồi. Tuy nhiên đúng vào giữa trưa hôm này, ở đầu cửa của cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao khoảng 1m8. Làn da ngăm đen đang nhìn trước ngó sau có vẻ như đang muốn tìm gì đó. Vì những người đến mua hoa quả khá ít, nên Lục Thiếu Hoa để Lục Xương và Trần Quốc Bang đi nghỉ ngơi. Trong cửa hàng chỉ còn có hai người là hắn và Lục Gia Huy. Lục Thiếu Hoa thấy hai người đàn ông đó đang ngó nghiêng xung quanh, tò mò hỏi: "Hai vị đại ca, các anh đang tìm gì thế?" Bị Lục Thiếu Hoa hỏi như vậy thì hai người đàn ông có chút ngại ngùng, sờ sờ đầu, mấp máy miệng không biết nói gì. Dù sao cũng đã đứng ở trước cửa hàng người ta chăm chăm nhìn nãy giờ, làm phiền chuyện làm ăn của người ta. Là người thì ai cũng cảm thấy có chút băn khoăn và xấu hổ. Lục Thiếu Hoa cũng nhận thấy được sự ngượng ngùng của họ, nghĩ rằng họ muốn hỏi đường, ngại không dám hỏi, nên hắn cười hì hì nói: "Hai vị đại ca, hai vị muốn hỏi đường phải không? Tôi khá quen thuộc nơi này. Hai vị có địa chỉ không? Đưa tôi để tôi chỉ đường cho hai vị là được rồi." "Không, không phải, chúng tôi không phải muốn hỏi đường, chúng tôi tới là muốn tìm người." Người đàn ông hơi gầy gầy lên tiếng nói: "Thì ra là muốn tìm người ạ." Lục Thiếu Hoa có chút khó hiểu, nếu muốn tìm người thì không cần phải nhìn ngó xung quanh như thế chứ. "Đúng, chúng tôi muốn tìm một người tên là Trần Quốc Bang." Vẫn là người đàn ông hơi gầy gầy kia nói: "Ha ha ha, thì ra là muốn tìm anh Quốc Bang, mời vào, mời vào." Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa bước sang một bên mở cửa. Vừa mở cửa xong cũng chẳng buồn để ý tới hai người kia, liền vội vàng chạy thẳng vào phòng gọi Trần Quốc Bang ra. "Ha ha ha, cậu Tử, hầu tử, các cậu cuối cùng cũng tới rồi. Tôi phải đợi tới hơn nửa tháng rồi đó, cứ nghĩ rằng các cậu không nhận được thư." Trần Quốc Bang vừa bước ra liền thấy hai người đó, anh ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ chạy qua ôm lấy ôm để: "Anh, mấy ngày trước em cũng mới nhận được thư của anh thôi. Mà không, vừa nhận được thư là em vội vàng lao thẳng tới Thâm Quyến đó." Người đàn có vẻ hơi gầy kia nói: "Tôi lại cứ tưởng các cậu không nhận được thư, nhận được là tốt rồi, nhận được là tốt rồi." Quốc Bang cười ha ha nói. Trong lòng anh ta vô cùng phấn khởi, thấy hai chiến hữu bao ngày xa cách nay lại được gặp lại thì trong lòng vui mừng khôn tả. Chỉ có điều Trần Quốc Bang cười một lúc thì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta biết cậu Tử và hầu tử sống ở hai nơi khác nhau, tại sao lại xuất hiện ở đây cùng một lúc thế này? Sao các cậu lại đến cùng nhau thế này? Anh nhắc đến mới nhớ, thế giới này quả thật trùng hợp quá đi. Chúng em gặp nhau ở bến xe đó, em vừa xuống xe thì tên tiểu tử này cũng xuống, kết quả là đụng phải nhau, thế là tụi em tới cùng nhau thôi. Lúc này người đàn ông có vẻ khỏe mạnh hơn chút kia mới chịu lên tiếng: "Ha ha ha." Lục Thiếu Hoa đứng một bên cũng bị ba người bọn họ làm cho mông lung rồi. Hắn mông lung không phải vì hai người họ là bạn của Trần Quốc Bang, mà vì hắn không sao phân biệt được ai là cậu Tử, ai là hầu tử. Nhưng hắn cũng không phải mông lung quá lâu, Lục Quốc Bang liền giới thiệu với hắn: "Người có dáng vẻ hơi gầy kia chính là hầu tử, tên thật là Lý Tiểu Phi. Còn người có vẻ hơi mập chút kia chính là cậu Tử, tên thật Trương Hải Hâm." Sau khi giới thiệu xong tên của hai người, Trần Quốc Bang liền giới thiệu với Lục Thiếu Hoa bản lĩnh của từng người. Người tên Lý Tiểu Phi đó ở trong quân đội được coi là một người toàn tài. Vì y thân thủ nhanh nhẹn nên tinh thông tất cả các loại như ám sát, tấn công hay bắn tỉa. Biệt danh hầu tử cũng từ đó mà được đặt. Còn Trương Hải Hâm là một cao thủ trong việc truy lùng tung tích, rất giỏi trong việc nắm bắt vết tích, mũi thính hơn cả mũi chó nên biệt danh cậu tử cũng được đặt là vì thế. Được nghe bản lĩnh của Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi xong thì Lục Thiếu Hoa vui như mở cờ trong bụng. hắn đang nghĩ. Đây đều là những nhân tài. Bất kể là việc truy tìm tung tích hay khả năng toàn tài thì đối với tương lai của Lục Thiếu Hoa đều có sự hữu dụng rất lớn. Hì hì, hai người đều là chiến hữu của Anh Quốc Bang nên đều lớn hơn tôi, thế thì tôi cũng gọi hai vị là anh thôi. Lục Thiếu Hoa tuy trong lòng rất vui nhưng chút lễ nghĩa này dù sao cũng hiểu. Hơn nữa việc gọi bọn họ là anh cũng kéo xích lại khoảng cách giữa hai bên. Thế thì hà tất gì mà không làm chứ? Được, được lắm, thế chúng tôi sẽ gọi cậu là Thiếu Hoa nhé. Quả nhiên, lời của Lục Thiếu Hoa đã phát huy tác dụng tới đỉnh điểm. Mới đó khoảng cách giữa hai bên đã được kéo lại rất gần rồi. Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi trong lòng đều nghĩ, tuy Lục Thiếu Hoa nhìn bề ngoài chỉ là một đứa trẻ nhưng bọn họ là ai chứ? Họ là những người lính xuất ngũ ưu tú nhất của cả nước, sao có thể không nhìn ra nét khác người của Lục Thiếu Hoa? Nhưng họ thấy Lục Thiếu Hoa sống phóng khoáng như vậy thì họ cũng mở rộng lòng mình thẳng thắn nói. Vâng, nên như Anh Quốc Bang, gọi Thiếu Hoa là được rồi, ha ha. Lục Thiếu Hoa thấy hai người gọi hắn là Thiếu Hoa thì trong lòng biết mối quan hệ giữa hắn và hai người đã được xích gần lại. Nhưng đang nói chuyện thì hình như hắn nghĩ ra điều gì đó liền hỏi hai người đó. Anh Hải Hâm, anh Tiểu Phi, hai người chắc chưa ăn gì à? Tốt tốt, bụng hai người dậy phản ứng đáp lại câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Còn Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi thì xoa xoa bụng, đỏ bừng mặt, không hề nói gì. Ha ha, đi nào, mọi người đi uống mừng nào. Lục Thiếu Hoa biết họ vẫn chưa ăn gì, để trách hai người họ xấu hổ, hắn liền đổi chữ ăn cơm thành chúc mừng. Thật ra cũng chỉ là một nghĩa mà thôi, ăn cơm thôi mà. Đúng, đúng, mấy anh em chúng ta lâu rồi không tụ tập rồi, nên đi uống chúc mừng một chút chứ. Tiếc là Hắc Lang và Lão Chuột không có đây. Trần Quốc Bang đứng một bên than thở nói. Đúng, đúng đó. Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi liền phụ họ nói. Chương 29, con đường làm quan. Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi tới Thâm Quyến được một ngày. Tới ngày thứ hai thì Hắc Lang và Lão Chuột cũng vội vàng chạy tới Thâm Quyến, khiến Trần Quốc Bang, Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi vui mừng vô cùng. Dù sao thì bọn cũng đã mấy năm liền không được gặp nhau, giờ lại được tụ tập lại bên nhau, sao có thể không vui được chứ. Qua sự giới thiệu của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa cũng biết được tên thật của hai người. Hắc Lang tên thật là Đỗ Hiểu Phong, là một nhân vật khá súng mánh ở trong quân đội, tính cách rất gian xào, cái tên Hắc Lang cũng từ đó được sinh ra. Còn tên thật của Lão Chuột là Phương Gia Sinh, vì dáng y hơn thấp, nhỏ con nên mới để mọi người gọi là Lão Chuột. Nhưng y lại không hề yếu đuối như chuột, ngược lại, y thâm độc, khiến ai cũng phải nể y vài phần. Lục Thiếu Hoa không hề có dám có chút nghi ngờ nào về thực lực của mấy người mà Trần Quốc Bang gọi tới. Những người xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng đó thì không phải là những kẻ vô dụng, một chút tài nghệ cũng không có. Đương nhiên, năm người bọn họ tụ tập lại với nhau là điều đáng để chúc mừng. Vì vậy buổi trưa hôm Đỗ Hiểu Phong và Phương Gia Sinh tới, bọn họ lại tới quán ăn ông Văn Đức đập phá bữa nữa. Lục Xương tỏ vẻ nghi ngờ mục đích tới đây của mấy người Trương Hải Hâm. Anh ta không hiểu tại sao Lục Thiếu Hoa lại gọi nhiều người tới giúp như vậy. Nhưng anh ta cũng không hỏi. Anh ta biết Lục Thiếu Hoa làm như thế chắc chắn là có cách nghĩ của hắn. Anh ta cũng luôn đợi một lời giải thích từ Lục Thiếu Hoa. Hôm nay cửa hàng chỉ còn có hai người là Lục Thiếu Hoa và Lục Xương, những người khác đều đã đi nghỉ cả rồi. Lục Thiếu Hoa cũng biết Lục Xương nghi ngờ nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội nào để giải thích với Lục Xương. Hôm nay chỉ có hai người, hắn nghĩ nên giải thích rõ những thắc mắc trong lòng Lục Xương. Chú út, có phải chú thắc mắc tại sao cháu lại gọi nhiều người tới đây giúp như vậy không? Lục Thiếu Hoa không trực tiếp giải thích với Lục Xương, mà hắn lại vòng sang tìm hiểu tâm trạng hiện nay của Lục Xương. Ừ, chú cũng biết cháu làm thế này là có cách nghĩ của cháu. Nhưng chú thực sự không hiểu, tại sao cháu phải gọi tới bốn người qua đây? Lục Xương dừng công việc lại, bình thản hỏi. Hì hì, chú út, chắc chú cũng thấy bốn người bọn họ không phải là những người bình thường, phải không ạ? Lục Thiếu Hoa không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lục Xương mà đặt câu hỏi ngược lại. Có chút đặc biệt, nhưng lính có thân hình khỏe mạnh là chuyện bình thường thôi mà. Lục Xương chỉ phán đoán qua bề ngoài nói. Sai, bọn họ không phải là những người lính bình thường, kể cả anh Trần Quốc Bang. Lục Thiếu Hoa phản đối nói. Hì hì, đều là lính cả thì có gì mà khác chứ. Có thể nói Lục Xương không hề hiểu chút gì về người lính. Anh ta chỉ nghĩ đơn thuần lính là lính. Chẳng có gì khác biệt ở đây cả. Không, lính cũng có nhiều loại. Trong quân đội có một đội ngũ lính rất ưu tú. Họ được gọi là lính đặc chủng, hay còn gọi là đặc công. Vì mỗi người trong số họ đều tình luyện một kỹ năng khác nhau. Vì thế thông thường bọn họ sẽ làm những nhiệm vụ đặc biệt cơ mật mà người thường không thể biết được. Vì thế nên bọn họ mới không được mọi người biết đến, mà năm người bọn họ đều là lính đặc chủng mới xuất ngũ cả. Lục Thiếu Hoa nói tới đây thì dừng lại, hắn muốn cho Lục Xương thời gian tiếp nhận chuyện này. Cái gì, lính đặc chủng? Lục Xương rất ngạc nhiên. Anh ta không nghĩ quân đội cũng có sự phân cấp. Anh ta vốn chỉ nghĩ rằng trong quân đội thì chỉ có hai cấp là quân nhân và binh lính. Chứ hắn không nghĩ rằng còn có cái gọi là lính đặc chủng. Cùng với ngạc nhiên, anh ta càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa là tại sao Lục Thiếu Hoa lại biết nhiều như thế. Đúng vậy, là lính đặc chủng. Có lẽ chú út vẫn chưa biết. Lần này khi cháu về nhà, lúc thu hoa quả, có bốn tên xã hội đen tới làm loạn. Nhưng tất cả bọn chúng đều bị anh Trần Quốc Bang hạ gục chỉ chưa tới 10 giây. Không phải gãy chân thì cũng là gãy tay. Lục Thiếu Hoa lại ném cho Lục Xương một quả bom với sức công phá khủng khiếp, khiến toàn bộ hệ thần kinh của anh ta đều chấn động, kinh hoàng. Lại là một sự thật khiến anh ta khó có thể chấp nhận được. Chỉ không tới 10 giây đã hạ gục 4 tên. Đây là khái niệm gì thế này? Trong lòng Lục Xương, chỉ có kẻ không phải là người mới có thể làm được việc như thế này. Lục Thiếu Hoa ném xong quả bom lại thong thả nói. Chú út, bây giờ việc kinh doanh của nhà ta càng ngày càng lớn. Chuyện phiền toái sẽ ngày một nhiều. Cháu chỉ vì muốn đề phòng bất chắc. Hơn nữa, hiện nay chúng ta cũng đang thiếu người. Còn bọn họ lại là những người xuất ngũ ra. Nhân cách, con người mọi phương diện đều có thể tin tưởng được. Ừ, cháu nói thế cũng có lý. Hiện chúng ta đang rất thiếu người. Hơn nữa, chú cũng không thể suốt ngày bận rộn thế này được. À, phải rồi, chú quên không nói với cháu. Chú đã đi tìm lão cứu rồi. Lão cứu đã tìm được mối quan hệ rất tốt. 2 tháng sau là chú có thể đi làm ở Ủy ban Nhân dân huyện rồi. Còn về việc làm gì thì đến giờ vẫn chưa quyết định. Lần đó sau khi nói chuyện với Lục Thiếu Hoa xong thì Lục Xương quyết định không đi dạy học nữa. Do đó sau khi tốt nghiệp trở về nhà không lâu liền đi tìm ông bác họ hàng xa nhà. Nói anh ta không muốn đi dạy học nữa. Nhờ bác tìm mối quan hệ nào đó để hắn làm việc trong Ủy ban Nhân dân huyện. Thật ạ, Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng mình nghe nhầm, hắn đang đau đầu chuyện của chú út này. Không ngờ rằng chú lại quyết định như thế. Ừ, là thật, có điều chú vừa đi làm, chức vụ không được cao cho lắm. Lục Xương gật đầu khẳng định, nhưng nói đến chức vụ thì có vẻ cao cao mày, dường như có chút hơi lo lắng. Ha ha ha, chú út, làm việc gì thì cũng phải bắt đầu từ con số không mà. Lục Thiếu Hoa vừa nói, vừa thầm nghĩ trong lòng. Chú út, cho cháu thời gian 3 năm, 3 năm sau cháu sẽ dọn cho chú con đường thẳng tiến mà không cần phải lo nghĩ gì. Yên tâm đi, chú đã chọn con đường này thì nhất định sẽ theo tới cùng. Trong chốc lát, Lục Xương dường như đã tìm lại được tự tin, anh ta nắm chặt tay nói. Hì hì, vậy mới là chú út của cháu chứ. À, đúng rồi, chú út, vào quan trường, đặc biệt là lúc mới vào, nhất định phải nghe nhiều, xem nhiều và nói ít đó. Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ nghiêm túc nói. Kiếp trước Lục Thiếu Hoa cũng hiểu đôi chút về nguyên tắc trong quan trường. Trong quan trường điều quan trọng nhất là chọn đúng đội ngũ cho mình, nếu chọn sai thì tiền đồ coi như xong. Nghe nhiều, xem nhiều, nói ít. Lục Xương lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói của Lục Thiếu Hoa. Đúng, đây chính là nguyên tắc trên quan trường. chủ yếu là phải chọn đúng đội cho mình. Nếu chọn sai thì tiền đồ của mình sẽ bị chặn ngay. Lục Tiểu Hoa tuy nói có chút nghiêm trọng nhưng đây chắc chắn không phải là chuyện đùa mà là sự thật 100%. Nhưng hắn không hề có chút lo lắng gì về tiền đồ của Lục Sương. Chỉ cần anh ta nghe nhiều, xem nhiều, nói ít, kiên trì tới 3 năm sau thì tiền đồ của anh ta sẽ rất sáng sủa. Ừ, chú út sẽ nghe lời cháu, nghe nhiều, xem nhiều, nói ít. Tuy Lục Sương có hơi bị Lục Thiếu Hoa dọa khiếp, nhưng anh ta biết Lục Thiếu Hoa nói những nói này chỉ là để cảnh báo anh ta thôi. Ha ha, chú út, chú cứ nghe theo lời cháu mà làm là được rồi. Lục Thiếu Hoa biết Lục Sương hiểu ý nghĩa thật của câu nói này nên mới yên tâm hạ bộ mặt nghiêm túc xuống cười hì hì nói. Hừ, tiểu dược cháu thông minh. Lục Sương nhìn dáng vẻ người lớn của Lục Thiếu Hoa thì nhìn không được, gõ đầu hắn nói. Ai ra đánh ngốc cháu bây giờ? Lục Thiếu Hoa dỗi nói, rồi như vừa nhớ lại điều gì, nói tiếp. Chú út, chú không hỏi cháu chuyện tiền vốn vận chuyển hoa quả lần trước sao? Đúng rồi, cháu không nói chú cũng quên mất. Thế cháu làm thế nào thế? Chẳng có bao nhiêu tiền mà sao cháu mua được nhiều hoa quả như thế? Lục Sương lúc này mới nhớ tới chuyện này, anh ta quả thật đã tận mắt chứng kiến một lượng hoa quả lớn được chuyển xuống cơ đó. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười hì hì nói, sau đó kể chuyện xảy ra lúc về nhà cho Lục Sương nghe. Lục Sương càng nghe càng ngạc nhiên, vẻ mặt biến đổi liên tục, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trên trán hắn. Đợi Lục Thiếu Hoa kể xong, miệng anh ta chỉ thốt ra hai từ: cao thủ chương 30. Hai tháng, người ta vẫn nói buồn thay cho tiếng đại tài, câu này thật thích hợp cho Lục Thiếu Hoa. Từ khi bắt đầu đem vải đi thâm quyến bán, của cải nhà họ không ngừng tăng lên. Tuy nhiên vì bán lẻ nên kiếm tiền không nhanh, chủ yếu nhanh là do cùng với Dương Kiến Long làm xuất khẩu. Giá bán lẻ một cân vải được 4-5 tệ, nhưng xuất khẩu thì khác, được 10 tệ. Chỉ cần có cái mác xuất khẩu thì giá tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, một tuần chỉ vận chuyển được 1.000 cân bằng không so với bán lẻ sẽ kiếm được nhiều hơn không ít đâu. Sau 2 tháng bán lẻ và xuất khẩu, cây vải đã đi vào giai đoạn cuối. Có thể nói cây vải đã rời khỏi sân khấu, còn cây nhãn thì dần dần hiện ra trước mặt. Đối với nhà Lục Thiếu Hoa mà nói, cây vải chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có cây nhãn, từ từ lần lượt đủ các loại hoa quả. Ở đây 2 tháng, trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng âm thầm tính toán sổ sách. 2 tháng bán lẻ quả vải, trừ tiền chi phí và tiền lương cho mấy người Trần Quốc Bang, lãi dòng cũng được 20 vạn tệ, mà bán lẻ hoa quả cũng kiếm được khoảng 10 vạn tệ. Tuy rằng xuất khẩu chỉ vận chuyển một tuần một lần, nhưng so với bán lẻ thì kiếm tiền không phải ít. Trong thời gian 2 tháng, tổng cộng vận chuyển đi Hồng Ca, O, Nơ, Gơm 9 lần, mỗi lần vận chuyển hơn 1.000 cân. Trong 2 tháng bán vải và các loại trái cây khác tính ra cũng kiếm được xấp xỉ 40 vạn tệ. 40 vạn này là đã trừ các loại chi phí. Tính xong chính Lục Thiếu Hoa cũng thấy hoảng sợ với số tiền kiếm được. Hắn không nghĩ tới chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi có thể buôn bán lời 70 vạn tệ. Ở những năm 80, 7 vạn cũng là con số không nhỏ chứ đừng nói đến 70 vạn. Nhìn lịch treo trên tường đã là tháng 7 năm 1986. Lục Thiếu Hoa biết chú út hắn muốn đến làm ở Ủy ban Nhân dân huyện. Điều này có nghĩa là Lục Sương muốn đi theo con đường làm quan. Như vậy cửa hàng bọn họ sẽ thiếu mất một người phụ trách. Tuy nhiên Trần Quốc Bang có thêm 4 chiến hữu đến, nên Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng vội. Có điều đến ngày thứ 3 sau khi bọn họ tề tựu đông đủ, Lục Thiếu Hoa liền sắp xếp cho Phương Gia Sinh và Đỗ Hiểu Phong về nhà phụ giúp thêm. Ở thâm quyến còn lại 3 người, hơn nữa vẫn còn Lục Gia Huy và Lục Gia Thành, vẫn đầy đủ nhân viên. Chú út, hôm nay về nhà à? Lục Thiếu Hoa nhìn Lục Sương đang thu xếp quần áo thì hỏi. Ừ, tối chú sẽ bắt xe về. Biết Lục Thiếu Hoa hỏi nên Lục Sương cũng không quay đầu lại, vừa sắp xếp quần áo vừa trả lời. Lục Thiếu Hoa thấy Lục Sương đầu cũng không buồn quay lại nên có chút buồn bực. Hắn nhìn cũng biết là Lục Sương phải về nhà, chỉ có điều muốn có đề tài để hỏi chuyện. Nhưng Lục Xương Đầu cũng không quay lại khiến hắn không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Một câu anh ta cũng không mở miệng, biết nói thế nào đây. Sau một hồi Lục Xương không nghe thấy Lục Thiếu Hoa mở miệng, cũng không nghe tiếng Lục Thiếu Hoa đi ra. Anh ta biết là Lục Thiếu Hoa chắc là tìm anh ta có việc mới quay đầu lại hỏi. Tiểu Hoa, cháu tìm chú có việc gì sao? Ha ha, đúng là chú út trí tuệ hơn người, cháu có tâm sự gì đều không thể qua được mắt thần của chú. Lục Thiếu Hoa liền lên tiếng nịnh bợ. Lắm chuyện, có việc gì thì nói đi, không thì giúp một tay. Lục Xương nhắm lúc Lục Thiếu Hoa nịnh bợ thì giả bộ mặt nghiêm túc nói. Thực ra lúc Lục Thiếu Hoa nịnh bợ, trong lòng hắn cũng biết đây chỉ là những lời nói mỹ miều như vẹt kêu, có điều không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Thế cháu nói nhé, nói đi, từ lúc nào cháu trở nên ấp a ấp úng như vậy? Chú à, vừa rồi cháu có âm thầm tính toán sổ sách cho nhà mình. Hai tháng nay đại khái buôn bán lời được 70 vạn tệ. Cháu thấy số tiền này không thể cứ để như vậy, nên gửi vào ngân hàng. Chẳng những có lãi suất còn an toàn. Chú thấy thế nào? Lục Thiếu Hoa đề nghị mà có chút chột dạ. Thực ra hắn muốn Lục Xương đồng ý gửi tiền vào ngân hàng là vì làm nền cho kế hoạch tương lai của hắn. Lục Xương nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy cũng thấy cũng đúng. Gửi vào ngân hàng, tiền sinh ra tiền thì quả là tốt. Ừ, việc này cũng tốt, dù sao hiện tại cũng không dùng đến tiền này, thôi thì gửi vào ngân hàng nào tốt một chút. Dạ, dạ. Lục Thiếu Hoa nhanh nhảu phụ họa theo. Vậy theo chú, gửi vào ngân hàng nào thì tốt? Điều này mà cũng phải hỏi, đương nhiên là gửi vào ngân hàng nông nghiệp. Lục Thiếu Hoa vừa hỏi xong, Lục Xương lập tức trả lời, có vẻ anh ta có ấn tượng khá sâu với ngân hàng nông nghiệp. Ngân hàng nông nghiệp không được đâu, lãi suất quá thấp. Trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có chủ ý, nói gửi nơi nào sẽ gửi nơi đó. Chỉ có điều hắn sẽ không để lộ mục đích của mình quá nhanh nên mới hỏi Lục Xương như vậy. Vậy sao, lãi suất thấp thì gửi vào quỹ tiết kiệm bưu điện đi. Trong đầu Lục Xương chỉ biết có hai nơi này để gửi tiền. Nên khi nghe Lục Thiếu Hoa nói ngân hàng nông nghiệp lãi suất rất thấp thì anh ta gần như không hề nghĩ ngợi nói ngay đến quỹ tiết kiệm bưu điện. Không được, quỹ tiết kiệm bưu điện lãi suất cũng rất thấp. Vậy cháu bảo chỗ nào mới tốt? Cả hai nơi quen thuộc của Lục Xương đều bị Lục Thiếu Hoa phản bác, anh ta chỉ còn biết hỏi lại Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng chỉ chờ Lục Xương nói câu này, gần như không hề nghĩ ngợi mà nói. Chú à, hồi trước cháu có nghe chú Dương nói lãi suất ở Hồng Ca to, nơ, gơm so với đại lục cao hơn nhiều lắm, nên cháu thấy đem tiền qua bên đó gửi thì tốt hơn. Cháu nghe nói lãi suất bên kia cao hơn lúc nào? Lục Xương có vẻ không tin, mấy ngày nay anh ta không thấy Lục Thiếu Hoa có trao đổi gì với Dương Kiến Long. Thì là thời gian trước đó, Lục Thiếu Hoa thực chất là đang nói dối. Hắn không hề nghe nói là ở bên Hồng Ca to, nơ, gơm lãi suất cao hơn. Hắn chỉ chiếu theo nền kinh tế hiện tại của Hồng Ca to, nơ, gơm mà phỏng đoán như vậy. Lục Xương không nhận ra là Lục Thiếu Hoa nói dối. Anh ta cũng hiểu được lãi suất ở Hồng Ca to, nơ, gơm chắc là cao hơn. Nhưng trầm tư một hồi mới nói tiếp. Được rồi, có thể đem tiền đi gửi ở Hồng Ca O, nơ, gơ, nhưng phải được cha cháu đồng ý đã. Chú về nhà sẽ nói chuyện ngay với cha cháu, nếu ông đồng ý sẽ nhắn tin cho cháu. Dạ, vậy cũng được, chú cứ chuẩn bị đồ đi, cháu phụ cho. Bên ngoài Lục Thiếu Hoa giả bộ bình tĩnh nhưng thực ra hắn đang mở cờ trong bụng, hắn biết kế hoạch của hắn đã thành công. Chỉ cần chú hắn đồng ý chuyện này thì Lục Gia Diệu sẽ không phản đối. Đem tiền đến Hồng Ca to, nơ, gơm gửi thực ra là có mục đích. Chính là để ứng phó với vụ ngày thứ hai đen tối. Chỉ cần đem tiền sang gửi ở Hồng Ca to, nơ, gơm, hắn lấy sổ tiết kiệm của nhà. Như thế không phải là sử dụng tiền làm việc khác sẽ rất thuận lợi sao? Đương nhiên, để dùng tiền làm việc khác cũng phải được gia đình đồng ý. chỉ sợ một mình muốn dùng tiền làm việc khác thì không có cách để nói chuyện. Hạ sách là như thế. Thượng sách là phải làm sao? Đương nhiên là phải được gia đình chấp nhận cho dùng tiền một cách quang minh chính đại. Giải quyết xong được chuyện gửi tiền khiến Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn muốn kiếm một cái cớ để gia đình cho hắn đi Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Chỉ cần sang được Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Hắn làm gì cũng không gặp chướng ngại. Cũng có thể chính thức khởi động kế hoạch. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không gấp. Từ bây giờ đến ngày thứ hai đen tối cũng còn thời gian một năm. Nói cách khác, hắn còn nhiều thời gian. Còn một năm này làm gì cho tốt bây giờ.